Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 471, Đại Minh Thiên Tử 2. Sau đó sẽ coi đây là theo, dựa theo phân kim định huyệt thuật kết hợp trong trận pháp Sơn Thủy đi hướng. Đẩy diễn xuất trận pháp mắt trận chỗ, lại nghĩ biện pháp phá giải, đỉnh, Mã nghe xong hắn giảng thuật. Cả kinh mục trừng khẩu ngốc, ngươi nghĩ vài ngày, đã nghĩ ra biện pháp này đến, đem quỷ trở thành cảnh khuyển dùng. Nếu không, làm sao bây giờ, biện pháp là đần, thế nhưng không có biện pháp tốt hơn. Diệp Thiếu Dương đạo, cho dù có trận pháp tồn tại, ta rời quỷ trong vòng ba thước, vẫn có thể cảm giác được. Hơn nữa ta một người không đủ dùng. Đến lúc đó ngươi nắm quỷ đi ở phía trước, ta ở phía sau vẽ, đem trận pháp kết cấu vẽ ra đến, sự tình là được, đường cái, vậy nếu là trận pháp bao trùm toàn bộ thị trấn, ngươi liền vòng quanh thị trấn chạy một vòng. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, tâm coi một cái, nói, lượn quanh thị trấn một tuần nói, ta ước đoán tối đa cũng chính là 120 cây. Không đến một ngày đêm là có thể đi hết. Mã nghe mấy cái chữ này, tại chỗ sẽ tê liệt ngã xuống. Ngươi đi đâu đi bắt quỷ? Đi mồ. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, lần này không đi mồ. Ta trực tiếp dùng câu hồn thuật từ địa phủ kéo một quỷ đi lên. Bất quá trong thị trấn có trận pháp phong ấn, câu hồn thuật không dễ xài. Chúng ta phải đi trước ra thị trấn. Hết thúc Mã ra đi, Mã mặc dù không tình nguyện, cũng chỉ đành cùng hắn cùng nhau. Hai người một đường chạy về Nghiêu Đầu Sơn, xuống lần nữa núi trở lại lúc tới đi qua trên đường lớn. Một hơi thở đi ra lưỡng ba cây số xa, Diệp Thiếu Dương cảm giác không sai biệt lắm. Đi tới đồng ruộng đi, lau sạch một mảnh nhỏ thổ địa, trước lấy ra một sấp hoàng phiếu giấy đốt. Sau đó từ trong bao đổ ra một sấp giày tiền ngũ đế, khiến Mã giúp mình cùng nhau tìm Sùng Trinh thông bảo. Mã vừa lật tìm, một bên tò mò nói, tại sao muốn Sùng Trinh? Địa phủ 72 ti trung, Sùng Trinh hoàng đế phụ trách thôi đi ti. Chúng ta muốn bắt quỷ, giống như hắn chào hỏi. Mã kinh ngạc đến ngây người, Sùng Trinh hoàng đế. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, có cái gì tốt giật mình, Nhạc Vương gia vẫn là tốc độ báo ti thần trung hiếu ti thần đây. Mã triệt để mất trật tự, tuyển ra 6 miếng Sùng Trinh thông bảo, Diệp Thiếu Dương vận dụng văn vương tiền tài giờ học tay pháp, đem 6 cái đồng tiền đánh thành hình mai hoa, họa nhất đạo câu hồn phù, ném vào trung gian, trong miệng mặc niệm nói. Mao Sơn Thiên Sư Diệp Thiếu Dương, câu hồn biện hộ, gõ thỉnh Sùng Trinh Thiên Tử tạm khai quỷ môn. Sùng Trinh Hoàng đế tuy là đã sớm thụ phong âm phủ ti thần, nhưng Pháp Sư nhắc tới hắn lúc, một dạng đều lấy Sùng Trinh vì danh, biểu thị đối với vị này hoa hạ mạt đại thiên tử kính ý. Kính không phải của hắn hoàng vị, mà là của hắn khí tiết. Dùng tiền tài giờ học câu hồn, là Mao Sơn câu hồn là một loại, có thể từ địa phủ trong vòng 10 dặm gần đây câu đến quỷ hồn. Lá bùa bay vào, hoa mai, sau đó, 6 cái đồng tiền cùng nhau bình địa lay động, không đợi linh phù cháy hết, một cái bóng mờ từ trong khói mù dâng lên, sau đó, lại là một cái bóng mờ chui ra ngoài, níu lấy phía trước cái kia quỷ cổ áo của. Nhấc tay liền đánh, phía trước cái kia quỷ lập tức kêu to cầu xin tha thứ. Cái này quái dị một màn, khiến cho Diệp Thiếu Dương hai người mục trừng khẩu ngốc. Chuyện gì? Mã nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng xem không hiểu chuyện gì xảy ra. Lập tức rút ra câu hồn tầm, hướng về phía hai cái quỷ trung gian đập xuống. Hai cái quỷ cảm thụ được cương khí kéo tới. Lập tức xa nhau, Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, cái kia bị đánh quỷ, là một năm 60 tuổi lão hán, nông dân trang phục, đánh người giả là cái hán tử trung niên. Quỷ trên người khí thoáng nồng nặc. Có tu vi, đang làm gì? Làm sao vừa lên đến đều đánh? Diệp Thiếu Dương chiều hai quỷ nỗ bĩu môi hỏi. Ai ngờ tráng hán quỷ không công nhận. Trừng mắt Diệp Thiếu Dương nói. Người nào mắt không mở pháp sư câu bản quan đến dương gian? Có chuyện gì? Ngoạn tào, tính tình còn không? Diệp Thiếu Dương tạm không để ý tới hắn. Hỏi cái kia cái bị đánh. Hắn vì sao đánh ngươi? Lão hán đối với Diệp Thiếu Dương chắp tay một cái. Nói, khởi bẩm pháp sư, ta là âm phủ Đông Nhạc Sơn quỷ dịch. Chờ đầu thai, vị này chính là mới nhậm chức phía sau tu bổ công tàu. Đòi tiền quà, ta không có tiền cho hắn. Phải đánh ta, vừa vặn đụng với pháp sư câu hồn. Bang ta làm chủ, hết quỳ trên mặt đất dập đầu đứng lên. Công tàu một cái tát đánh vào trên đầu hắn. Nói, người cái này lão quỷ loạn cái gì? Tiền quà, là dùng để làm gốc tổ nhân viên mua thêm quần áo và đồ dùng hàng ngày. Người khác đều cho, người làm gì không để cho. Hết dương tay còn muốn đánh. Diệp Thiếu Dương huy động câu hồn tầm, quấn lấy cổ tay của hắn. Dùng sức lôi kéo, ngã nhào trên đất, không nhìn hắn nữa. Tiếp tục hỏi lão hán, vì sao không tố giác hắn? Lão hán nói, ta chính là đầu quỷ thiếp cho ti quan. Ít người nữa liền tới xử lý. Không biết cái này bá vương làm sao biết. Để cho ta rút về quỷ thiếp. Ta không theo hắn, mới đánh đuổi ta. Nổi còn thương tâm lau một bả quỷ nhãn lệ. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh nói, nếu quỷ thiếp đều ném ra đi, vậy thì chờ đi, tâm. Lần sau đừng làm cho hắn bắt được. Trở về đi. Lão hán sửng sốt, không nghĩ tới mới vừa lên đến đã bị đánh phát đi. Nhưng không dám nhiều lời, khom mình hành lễ. Theo lúc tới tiền nhãn chui xuống dưới đất. Diệp Thiếu Dương nhắc tới câu hồn tầm, đem công tàu một bà kéo đến trước mặt mình đến. Nghiêng đầu nhìn hắn, cười nói, ngươi chỉ là một công tàu, còn là một trừ bị. Cái này mới vừa lên nhâm hãy thu tiền. Tham có sớm a. Công tàu bị câu hồn tầm trói lại thủ. Không thể động đậy. Còn con vịt chết mạnh miệng. Trợn mắt nói. Ta cực kỳ cái âm quan. Ngươi là nhân gian pháp sư. Không có quyền quản ta. Lại ti quan còn chưa điều tra. Ngươi nào biết ta nhất định có lỗi. Cũng vậy. Diệp Thiếu Dương chậm rãi thủ lĩnh. Từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái đào mộc chi. Chiếu trên mặt cho hắn đến một cái. Ta bất kể ngươi, nhưng ta có thể đánh ngươi. Diệp Thiếu Dương hạ thủ không nặng, không có thương tổn, thế nhưng rất đau. Công tàu oa oa kêu to. Ta là âm quan, ngươi dám đánh ta. Diệp Thiếu Dương lại cho hắn một cái. Nhún nhún vai nói, chính là đánh, dù thế nào. Nhắc tới câu hồn tầm, đem hắn từ dưới đất kéo dậy, dùng đào mộc chi một trận bỗng nhiên rút ra, buộc hắn hướng Ngưu Đầu Sơn phương hướng đi. Công tàu nhìn qua rất hoành, thế nhưng không có gì cốt khí, bị đau bất quá, cầu xin tha thứ. Sao sao sư sao sao sư, ta sai, cầu đừng đánh, muốn ta làm gì, ngài một mạch, người làm theo, nhất định làm theo. Diệp Thiếu Dương đạm đạm nhất tiếu, yên tâm không cho ngươi làm cái gì, theo ta đi một chuyến, cho ta thăm dò đường một chút là được. Công tàu nào dám không theo, dựa theo Diệp Thiếu Dương ngón tay, hướng Ngưu Đầu Sơn phương hướng đi, một đường đi tới chân núi, trên người quỷ khí đột nhiên trở thành nhạt, ẩn giấu tiêu thất, trận pháp biên giới, cuối cùng cũng tìm được. Diệp Thiếu Dương như một cái đồng tiền ở công tàu dưới chân, khiến cho hắn lui lại mấy bước, thấy trên người hắn lại khôi phục quỷ khí, liền mệnh lệnh hắn hướng bên trái đi. Đối với ngựa nói, ngươi xem rồi hắn, hay nhất khiến thân thể hắn phân nửa hiển hiện quỷ khí, phân nửa ẩn giấu, đem trận pháp biên giới lộ ra đến, hết đem đào mộc chi giao cho hắn, không nghe lời liền rút ra. Tự cầm ra một cái máy vi tính xách tay. dựa theo biên giới đi hướng, bắt đầu vẽ đứng lên, thỉnh thoảng hướng trên mặt đất, nhưng một cái đồng tiền, dùng để định trận, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,